Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ, chương 67, thích là cái gì, gocchuyenaudio.com, mẹ, chuyện được truyền ngữ bởi từ quơ email protected, ến đàn Lê Quý Đôn trên mặt ngưng lộ đã hiện vẻ không tự nhiên. Cô cũng biết mẹ sở nhất định sẽ không dễ chịu với cô. Nhưng mà cô gái xinh đẹp cao gầy bên cạnh bà là ai? Ngưng lộ lén nhìn, bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn email protected ư quân. Sở Mạnh, đây là con gái lớn nhà họ Đường, Đường Linh Chi. Linh Chi mặc dù tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài nhưng đang làm việc trong xí nghiệp Đường Thị. Không bằng các con trò chuyện chút đi. Mộ Bội Văn cố ý coi thường Ngưng Lộ, cười đem Đường Linh Chi đẩy tới trước mặt Sở Mạnh. Mà không nhìn ra trên mặt Sở Mạnh là biểu cảm gì, anh không có nhìn về phía Đường Linh Chi mà mẹ Sở cố ý đẩy, mà là yên lặng nhìn Ngưng Lộ không có lên tiếng. Bạn đang đọc truyện tại Điền Gian Le Quy Don, email protected ư quân độc. Xin chào, em là Đường Linh Chi, chị chính là vợ của anh Sở Mạnh phải không? Rất hân hạnh được biết chị. Đường Linh Chi chủ động vươn tay về phía Ngưng Lộ, thay vì từ trên người đàn ông Sở Mạnh này biết chút ít cái gì, không bằng ra tay với con thỏ nhỏ ở bên cạnh anh đi. Chuyện được truyền ngữ bởi từ quơ email protected, ến đàn Lê Quý Đôn. Xin chào, Ngưng Lộ cũng đưa tay ra, ý tốt của người ta cũng không thể không nhận được. Thật kỳ quái, người đàn ông kia có cái gì tốt chứ? Tại sao phụ nữ không ngừng cho rằng mình có thể so với cô đã là bà Sở danh chính ngôn thuận mà xứng đôi với anh hơn chứ? Xa thì có ngũ thiên nhiên, chuyện được truyền ngữ bởi từ quơ email protected, ến đàn Lê Quý Đôn mần thì Tiêu Diệp San còn có Đường Linh Chi trước mặt. Không hề che giấu mà muốn nói lớn tình cảm tầm thường với Sở Mạnh. Xem ra biểu hiện vẫn được, nhìn hai người phụ nữ bắt tay. Sở Mạnh giơ ly rượu trong tay lên uống một ngụm, trong lòng Mộ Bội Văn có suy tính gì anh không biết sao? Có điều chuyện như vậy anh làm sao có thể để nó xảy ra lần thứ hai. Anh sở dĩ không lên tiếng, chẳng qua là muốn xem thử bà rốt cuộc là muốn diễn lại trò cũ hay có mục đích khác. Bạn đang đọc truyện tại Điền Gian Le Quy Don, email protected ư quân độc. Linh Chi, con và Sở Mạnh tâm sự chút đi, bác mang Ngưng Lộ đến bên kia ăn chút gì. Bất kể người ta có đồng ý hay không, Mộ Bội Văn đã kéo tay Ngưng Lộ đi, Sở Mạnh vậy mà vẫn bình tĩnh không ngăn cản. Chuyện được truyền ngữ bởi từ quơ email protected, ến đàn Lê Quý Đôn. Đề ến đàn L Quý Ôn, Sở Mạnh, em có thể cứ gọi anh như vậy không? Đôi mắt to của Đường Linh Chi chăm chỉ nhìn Sở Mạnh, thể hiện rõ sự yêu thích cùng ái mộ. Tại sao cô lại gặp anh trễ một bước? Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn email protected ư quân. Cô Đường, Sở Mạnh đưa cái ly trong tay lên coi như là cùng cô chào hỏi. Gọi em là Linh Chi đi, một nụ cười tự tin ở trên mặt cô hiện lên. Bạn đang đọc truyện tại Điền Gian Le Quy Don, email protected ư quân độc. Thật xin lỗi, cô Đường, chúng ta không có quen thuộc như vậy, thất lễ. Sở Mạnh xoay người lại cùng các anh em nhà họ Sở khách, chuyện được truyền ngữ bởi từ quơ email protected, ến đàn Lê Quý Đôn tán gẫu đề tài của đàn ông bọn họ. Ý đồ Đường Linh Chi đã quá rõ ràng, mà anh từ trước đến giờ không làm con mồi của người khác. Chuyện được truyền ngữ bởi từ quơ email protected, ến đàn Lê Quý Đôn. Sở Mạnh, anh quả thật quá kiêu ngạo. Cô Đường Đường là trưởng nữ nhà họ Đường cũng không để ở trong mắt. Bao nhiêu đàn ông thấy cô không phải là hết. gocchuyenaudio.com, người này đến người kia lần lượt muốn được gần gũi với cô sao? Chỉ có anh lạnh nhạt với cô như vậy, nhưng mà có lẽ chính người đàn ông như anh mới có thể khiến cô có ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ thế. Còn cô vợ nhỏ bé kia, xem bộ dạng bọn họ giống như là không có nhiều ân ái. Hừ, cô ngược lại muốn nhìn xem cuối cùng ai chết vào tay ai. Ha ha, trò chơi rất kích thích không phải sao, huống chi còn có mẹ Sở trợ giúp, cũng không biết phần thắng này rốt cuộc có mấy phần, cô muốn tự mình kiểm tra. Bạn đang đọc truyện tại Điền Gian Le Quy Don, email protected ư quân độc. Điền Gian Le Quy Don com, một mình Ngưng Lộ đứng ở trước bàn ăn thật dài đãng chí gắp món ăn. Mới vừa rồi mẹ Sở kéo cô đến bên này liền nhét cô vào nơi này, có điều, như vậy cũng tốt, cô ngược lại có chút tự tại. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn email protected ư quân. Bởi vì buổi trưa chưa ăn thứ gì, thời gian ăn món điểm tâm ngọt buổi chiều cũng bởi vì đi ra bên ngoài cho nên cũng bỏ lỡ, bụng cô cũng cảm nhận được đói. Nhưng mà đối với những món ăn đẹp mắt đủ loại kia lại không làm cô nhiều hứng thú, cô vẫn tương đối thích thức ăn ở nhà do thím Trương nấu. Chuyện được truyền ngữ bởi từ quơ email protected, ến đàn Lê Quý Đôn. Ngưng Lộ, là em sao? Sau lưng một giọng nam giống như không thể tin nổi kích động kêu lên. Ở trong phòng nghỉ ngồi một hồi lâu cảm thấy nhàm chán, Đường Tĩnh Đằng muốn ra đây hóng mát một chút, thấy được trong đại sảnh náo nhiệt một bóng dáng rất quen thuộc giống như Ngưng Lộ, là cô sao? Cô sao lại tới nơi này đây?

Ngưng Lộ sợ ngây người, ngẩn ngơ đến mức nước trái cây dính ở khóe miệng cũng quên đưa tay lau sạch. Diễn đàn Lê Quý Đôn, anh Đường đối với bà xã người khác thật là yêu thích. Một âm thanh chen vào không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, bàn tay Thanh Nhã nhẹ nhàng lau. Góc chuyện audio.com, chút nước màu cam ở khóe miệng cô, sao ăn đồ còn như một đứa trẻ vậy? Giọng nói của anh lúc đối mặt với Ngưng Lộ lại mang sự cưng chiều trước nay chưa từng có. Bạn đang đọc truyện tại Điền Gian Le Quy Don, email protected ư quân độc. Sở Mạnh ở ngồi xuống vị trí bên cạnh Ngưng Lộ, một tay giữ ở eo cô nhẹ nhàng dùng sức ôm cô vào trong ngực anh, một tay dường như vô tình vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Anh là để cô tự do hoạt động nhưng mà vẫn là trong phạm vi tầm mắt anh. Không nghĩ tới chỉ trong thời gian nửa ly rượu mà thôi cô đã ngồi bên cạnh một người đàn ông khác. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ qua email protected đến đàn Lê Quý Đôn. Hơn nữa người đàn ông kia có ý đồ với cô, thật là không khéo không thành sách cho là buổi chiều gặp mặt xong, anh ta sẽ vĩnh viễn là người không hề được nhắc tới nữa, kết quả mới mấy giờ ngắn ngủn mà thôi thế nhưng lại chạm mặt rồi. Hơn nữa anh ta lại là người nhà họ Đường, có điều, vậy thì như thế nào? Bất kể là ai, không thể có ý đồ với người phụ nữ của anh. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, email protected ư quân. Anh Sở thân là bạn bè, tôi chỉ là quan tâm cô ấy. Trong giọng nói của Đường Tĩnh Đằng cũng không có chút lúng túng. Nếu như một người đàn ông không thể đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình, vậy thì coi là cái gì đây? Bạn đang đọc truyện tại Điền Gian Le Quy Don, email protected ư quân độc. Anh Đường có phải đã quan tâm vượt qua ranh giới bạn bè hay không? Giữa nam nữ sẽ có tình bạn chân chính sao? Huống chi sự quan tâm của anh ta tựa như có lẽ đã vượt quá giới hạn. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, email protected ư quân. Nếu như không có thể mang cho cô ấy hạnh phúc, trói cô ấy lại ở bên người có ý nghĩa gì? Đường Tĩnh Đằng nhìn thẳng vào mắt Sở Mạnh, cặp mắt trong suốt thấy đáy. Anh Đường không phải là cô ấy, làm sao biết cô ấy không hạnh phúc? Ngưng Nhi, ngoan, ngẩng đầu nhìn anh, nói cho anh ta biết em hạnh phúc không? Sở Mạnh nâng mặt cô lên, đôi mắt không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào cô. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ qua email protected đến đàn Lê Quý Đôn. Ầm một tiếng, Ngưng Lộ cảm giác thế giới nhỏ của mình chợt sụp đổ, mặt lập tức hồng đến bên tai vẫn lan tràn đến ngực trắng nõn. Anh ta gọi cô cái gì? Ngưng Nhi, tại sao anh ta có thể gọi cô như vậy? Âm thanh đến mức không thể thấp hơn làm cho lòng cô giống như là pháo hoa rực rỡ nổ tung trên không trung vào trời đêm, giống như trong lòng anh cô là người phụ nữ anh coi trọng nhất. Cổ họng cô nghẹn ngào, nói không ra bất kỳ lời nào. Là ảo giác sao, tại sao cô cảm thấy anh đối với cô đã khác trước? Cái ánh mắt thâm tình kia dừng ở cô, thời gian giống như là quên phải trôi đi, từng giây từng phút đã mất đi ý nghĩa. Trong mắt của anh lóe lên tình cảm khiến cô cảm động, khiến cô không thể tin nổi. Nhưng trong đầu hết lần này tới lần khác lại nhớ tới người con trai cũng đã từng dùng ánh mắt thâm tình này nhìn cô, tại sao còn phải lại nhớ tới anh ấy. Không nên, thật sự không nên, nhưng người đàn ông trước mắt này làm sao có thể thích cô. Bạn đang đọc truyện tại Điền Gian Le Quy Don, email protected ư quân độc. Nếu thích một người thì sẽ không ép buộc người đó làm những chuyện họ không muốn làm. Hơn nữa hôn nhân của bọn họ đã rất rõ ràng, cũng đầy đau khổ, anh sẽ lấy cô, nhưng mà bởi vì cô muốn nhờ và anh mà vừa đúng tổn thương tới một người khác thôi, lòng của bọn họ vĩnh viễn sẽ không hợp nhất. Góc chuyện audio.com, được, nghĩ đến đây, không biết đã sớm là cảm giác gì làm mũi cô cay xè đến khó chịu, một giọt nước mắt chảy ra. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, email protected ư quân. Nhìn em kia, vui vẻ cũng có thể khóc thành ra như vậy. Giống như là lau thế nào cũng không hết nước mắt khiến trong lòng Sở Mạnh tối sầm lại. Còn không quên nó được sao? Ánh mắt cô trong tích tắc thay đổi, đồng thời anh đã biết tâm tư của cô rồi. Giọng nói dịu dàng đến say người, nhưng động tác của anh lại thô lỗ rất nhiều. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ qua email protected đến đàn Lê Quý Đôn. Giữa bọn họ đã không có chỗ đứng cho anh, mặc dù Ngưng Lộ không đưa ra đáp án, nhưng mà Đường Tĩnh Đằng biết cho dù bọn họ không yêu nhau, nhưng cũng không tới phiên anh lo. Có lẽ anh thật sự chỉ là một người bạn không hơn không kém. Chẳng qua chỉ là bạn bè. Bạn đang đọc truyện tại Điền Gian Le Quy Don, email protected ư quân độc. Diễn đàn Lê Quy Quý Ôn, Tĩnh Đằng, chúng ta đi về. Đường Linh Chi đi tới, đây là tình huống gì? Tại sao em trai lại có vẻ mặt khổ tâm nhìn Sở Mạnh và vợ ân ân ái ái? Chẳng lẽ bọn họ biết nhau hay sao? Có khả năng này, cô vợ nhỏ của Sở Mạnh không phải là vẫn còn đang đi học sao? Mà em trai của mình đi dạy ở trường. Nhưng mà cho dù là người quen biết, sao em trai lại có vẻ mặt như thế? Chuyện được chuyển ngữ bởi từ qua email protected đến đàn Lê Quý Đôn.